Đệ nhất chiến thần, tác giả, Ngã Bản Thuần Khiết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1133, chương 1133, Sư Tôn tới. Một tôn cao cấp ma thánh bị trực tiếp chém giết. Tất cả sinh linh đều mắt trợn tròn nhìn xem một màn này. Đơn giản giống như là ban ngày thấy ma, bị dọa đến không nhẹ. Kia bá thiên ma bị giết. Ta không phải hoa mắt đi. Không sai, thật là đáng sợ. Kia một gốc là cái gì tà vật, lại có thể trói buộc bá thiên ma thánh. Đây chính là ngay cả đỉnh cấp thánh nhân cũng không sợ ra hỏa. Gốc kia tà vật là rất mạnh, nhưng là Dương Vũ mạnh hơn. Hắn ngay cả cao cấp ma thánh lực lượng đều ngăn lại, còn có thể tiến hành phản sát. Không hổ là vô địch chi hoàng a. Dương Vũ có thể là sử thượng mạnh nhất vô địch chi hoàng. Hoàn toàn xứng đáng. Dương Vũ chém ma thánh về sau, Mạn Đà Thánh Hoa không chút do dự đem cỗ này ma thánh huyết nhục thôn phệ hết, bổ sung sự tổn thất của nàng. Cao cấp như vậy ma thân huyết mạch, đối với nàng mà nói cũng là vật đại bổ, mà lại nàng còn có thể thông qua thôn phệ đối phương huyết mạch, lĩnh ngộ thần thông của đối phương. Đây mới là Mạn Đà Thánh Hoa chỗ đáng sợ. Đem ma hạch cho ta. Dương Vũ đối Mạn Đà Thánh Hoa nói. Vâng thưa chủ nhân. Mạn Đà Thánh Hoa cam tâm tình nguyện lên tiếng. Đem viên kia ma hạch phun ra cho Dương Vũ. Dương Vũ thu ma hạch, cấp tốc hướng phía những người khác lướt tới. Hắn cũng không hy vọng người bên cạnh phát sinh bất luận cái gì ngoài ý muốn. Vạn hạnh chính là bọn hắn đều vô sự, vừa mới đều có thánh nhân âm thầm ra tay, thay bọn hắn đỡ được đòn công kích chí mạng. Lúc này, thánh chiến cũng ngừng lại, Dương Vũ chém một tôn ma thánh, cho bọn hắn tạo thành lực trùng kích thật sự là quá lớn. Hảo hảo, nhân tộc ta cuối cùng là xuất hiện một ra dáng một điểm hậu bối. Mạc Đại Toán cực kỳ hưng phấn nói. Có khác thánh nhân phụ họa nói, không tệ, như thế vô địch thiếu niên, chúng ta nhất định phải toàn lực bảo hộ, các ngươi giết bá hà, việc này không có khả năng cứ tính như thế. Lại có một tôn ma thánh đứng dậy, cùng lúc đó, có bao nhiêu tôn ma thánh cũng nhao nhao phá không mà ra. Không tệ, hôm nay không đem tiểu tạp chủng này lưu lại, chúng ta tuyệt sẽ không chịu để yên. Hoàng Kim Thánh Nhân trầm giọng nói, tại sau lưng của hắn nhiều tôn dị tộc thánh cảnh sinh linh hiển hiện. Một bộ tùy thời tái chiến bộ dáng, linh yêu tộc bên này cũng có yêu thánh mở miệng lưu lại Dương Vũ. Bọn hắn đều rõ ràng, nếu để cho Dương Vũ trưởng thành tiếp, người tương lai tộc nhiều một tôn vô địch bá chủ, đối bọn hắn các tộc đều là khá bất lợi. Dưới mắt, bọn hắn chính là kiếm cớ đối phó Dương Vũ, không cho Dương Vũ cơ hội sống sót. Có nhân tộc thánh nhân nói, Mạc Thánh, ta nhìn vẫn là đem Dương Vũ giao ra đi. Hắn cái này vô địch chi hoàng chỉ sợ có tiếng không có miếng. Nhất định là mượn gốc kia tà thánh hoa lực lượng đoạt tới tay. Thuộc về gian lận hành vi, nhân tộc này thánh nhân rõ ràng là đến từ chiến tộc hình gia. Đối phương cũng không muốn nhìn thấy Dương Vũ sống sót. Có khác thánh nhân phụ họa nói. Không sai, mượn nhờ sống thánh vật xuất thủ. Thuộc về vi quy, hắn không xứng làm vô địch chi hoàng. Đem hắn xếp hạng tước đoạt đi. Tước đoạt hắn xếp hạng quá nhẹ. Đề nghị phế đi hắn. Lại đem hắn ném ra bên ngoài cho mấy vị đạo hữu xử lý tốt. Lại hữu dụng tâm hiểm ác thánh nhân nói. Không ít nhân tộc thiên kiêu nghe những này thánh nhân, đều cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Tại nhiều như vậy dị tộc thánh cảnh sinh linh trước mặt, những này thánh nhân không nhất trí đối ngoại cũng được, thế mà còn bỏ đá xuống giếng. Thật sự là quá ghê tởm. Mạc Đại Toán bị tức đến không nhẹ. Hắn phẫn nộ quát, thần ngọc bài có thể ghi chép xếp hạng chân thực tính. Các người há có thể lấy dựa vào suy đoán loạn kết luận. Huống chi hắn là nhân tộc ta vô địch chi hoàng. các ngươi bọn gia hỏa này còn biết xấu hổ hay không? Nói không phải như thế. Cỗ ta biết, cái này Dương Vũ tu luyện Diêm Vương Điện tử vong chi đạo. Lại giống như này tà vật mang theo. Không biết chu diệt nhiều ít sinh linh. Hắn trở thành vô địch chi hoàng tuyệt không phải nhân tộc ta chi phúc. Hình gia thánh nhân đáp lại, nói, ngay sau đó, lại có bao nhiêu tôn thánh nhân phụ họa, cũng có nhân tộc thánh nhân phản bác hình gia thánh nhân. Tạo thành cãi vã kịch liệt, những dị tộc khác sinh linh đều đang nhìn nhân tộc trò cười. Từ xưa đến nay, nhân tộc tại khai linh trí về sau, là thông minh nhất chủng tộc, nhưng cũng là tâm cơ nặng nhất chủng tộc. Ngoại trừ tại viễn cổ thời điểm xuất hiện mấy vị thống trị nhân tộc vô thượng bá chủ bên ngoài, thời gian khác nhân tộc đều là ở vào chia năm xẻ bảy trạng thái. Đây cũng là những dị tộc khác xem thường nhân tộc nguyên nhân. Bớt nói nhảm, đem kia tiểu tạp toái bắt giữ. Chúng ta cứ tính như thế, nếu không đem toàn diện mở ra thánh chiến. Hoàng Kim thánh nhân quát to, có gan các ngươi thử một chút. Mạc Đại Toán đem đỉnh cấp thánh cảnh lực lượng phóng thích, hiện ra cường đại tư thái nói, nhiều tên thánh nhân đứng sau lưng Mạc Đại Toán, hình thành một cỗ đại thế, tùy thời có thể lấy khai chiến. Hình ra những cái kia thánh nhân thì là mang theo nhiều tên thánh nhân lui lại, không có tương trợ Mạc Đại Toán ý tứ. Tộc ta Tà Cửu Nhận Điện Hạ cũng bị giết. Các ngươi nhân tộc thật sự là rất tốt. Có một tôn tà khí 10 phần cửu mục tà yêu thánh cướp ra. Quát, một đạo đồng thuật không có dấu hiệu nào bắn về phía Mạc Đại Toán. Mạc Đại Toán cuống quýt nghênh cản, bị đạo này đồng thuật chấn động đến thổ huyết lui lại ngàn trường. Đây là một tôn thực lực cường đại hơn hắn tà ma. Tà tôn đại nhân, đến rất đúng lúc, diệt những này nhân tộc. Có ma tộc thánh nhân hoảng sợ nói, mặt khác, còn có tam tôn ma khí trùng tiêu ma thánh cướp ra. Có tử thần tộc ma thánh, có bát tí ma viên, còn có bá thiên tộc ma thánh. Mỗi một vị đều là đỉnh cấp ma thánh liệt kê, lập tức khiến cho không khí nơi này đều trở nên khẩn trương lên. Ai có thể nghĩ đến chỗ này lần thế hệ thanh niên chi tranh, đưa tới động tĩnh lớn như vậy. Mạc Đại Toán thần sắc khó coi cực kỳ, hắn quát lớn, thật muốn khai chiến, các người ai cũng trốn không thoát. Nhân tộc bên này thánh nhân không ít, nhưng là đạt đến đỉnh cấp thánh nhân liệt kê liền hắn một người, mà lại hắn vẫn chỉ là 10 cấp tinh văn cảnh giới. Nếu như là 12 cấp tinh văn cảnh giới, cũng không trở thành sợ cái này mấy tôn ma thánh. Tốt, đem kia sâu kiến mang tới, ngay trước bọn hắn nhân tộc mặt thức ăn sống. Tử thần tộc ma thánh lạnh lùng nói, ngay sau đó ánh mắt của hắn rơi xuống tôn càn cùng tôn đấu trên thân nói, còn có các ngươi hai cái này thành đấu tộc dư nghiệt, lần này mơ tưởng lại chạy trốn. Các ngươi những này chết tạp mau, thật sự cho rằng ăn chắc chúng ta sao? Tôn càn mắng to, hiện tại, hắn cũng chỉ là mạnh miệng. Tại nhiều như vậy đỉnh cấp ma thánh trước mặt, bọn hắn không có cơ hội lại chạy trốn. Dương Vũ thì là hỏi Tiểu Hắc, còn có đường sống sao? Bản tiên hoàng tạm thời không có gãy, mau trốn a! Tiểu Hắc đáp lại nói. Tiểu Hắc át chủ bài là không ít, nhưng là muốn đồng thời đối phó mấy tôn đỉnh cấp ma thánh còn rất phí sức. Hơn nữa còn muốn bảo vệ Dương Vũ khó hơn. Dương Vũ biết lần này hỏng, Tiểu Hắc cũng không có cách, hắn càng là không có cách. Cùng đối phương chênh lệch quá xa, chỉ hy vọng còn có cường đại nhân tộc thánh nhân ra mặt. Đây là tại yêu tộc địa bàn, còn chưa tới phiên các ngươi làm càn. Có một tôn yêu thánh đột nhiên đứng dậy quát, cái này rõ ràng là một tôn giao long thánh, chính là Dương Chân Long cầu khẩn hắn ra mặt. Nhân tộc sự tình, chúng ta vẫn là đừng lẫn vào tốt. Có khác một loại hỏa phượng yêu thánh mở miệng nói, không sai, nơi này là chúng ta yêu tộc địa bàn, chỉ cần không hủy địa bàn của chúng ta, tùy các ngươi giày vò, nếu là dám hủy chúng ta địa bàn, coi như các ngươi ma tôn đến đây đều phải chết. Có khác một tôn yêu thánh mở miệng nói, ha ha, yên tâm đi, giải quyết mấy cái sâu kiến mà thôi, sẽ không hủy nơi này, hoa hoa thảo thảo. Tử thần tộc ma thánh cuồng tiếu một tiếng, rốt cục bắt đầu động thủ. Mạc Đại Toán biết lần này không chiếm được lợi ích, đem mình bàn tính đập ra ngoài, từng khỏa tính châu hóa thành tinh thần trấn áp mà xuống, cản trở ma thánh đường. Mặt khác, hắn biến thành một đạo tàn ảnh muốn đem Dương Vũ mang đi, tuyệt không cho phép Dương Vũ bị thương tổn. Cửu mục tà yêu bát mục đều mờ, phá vỡ không gian rảo sát hướng về phía Mạc Đại Toán, cũng cắt đứt Mạc Đại Toán đường đi. Cùng lúc đó, bát tí ma thánh nhô ra hai bàn tay, một con bóp hướng Dương Vũ cùng Mạn Đà Thánh Hoa, một cái khác bóp hướng về phía Tôn Càn cùng Tôn Đấu. Chúng ta đi, Tôn Càn tế ra thông thiên chi vật, muốn mang Tôn Đấu rời đi. Ta không đi, Tôn Đấu cũng không nguyện ý một mình chuồn đi, muốn chết cũng muốn bồi Dương Vũ cùng chết. Thiếu tộc trưởng ngươi đi, ta dẫn hắn liều mạng. Thanh Phượng lại một lần nữa cảm nhận được mình vô năng, lợi dụng thân thể của mình ngăn tại Dương Vũ trước mặt, thay Dương Vũ tranh thủ một tia sinh cơ. Còn có ta, Bạch Phát Ma Nữ Vân Kỳ tóc bạc phiêu động, dẫn động tất cả lực lượng, ngăn cản tại Dương Vũ trước mặt. Thiếu tộc trưởng, nhớ kỹ thay ta chiếu cố Cự Lãng Bang. Lương Như Long không chút do dự xông tới, không có Dương Vũ, liền không có hắn hôm nay. Hắn nguyện ý thay Dương Vũ đi chết. Dương Vũ trong lòng đang rỉ máu tại kêu rên, a, nếu như ta có thể mạnh hơn chút nữa, liền không đến mức bị những này ma thánh ức hiếp. Dương Vũ không đi, lần nữa thôi động Hắc Bạch Tiên Liên nghênh đón, Mạn Đà Thánh Hoa cũng không có lui. Một khi Dương Vũ vẫn lạc, nàng cũng sẽ chết. Những người khác tộc thánh nhân hiếu tâm trợ giúp, nhưng cũng không kịp, bọn hắn đều bị những dị tộc khác thánh cảnh sinh linh ngăn cản, hoàn toàn không có cách nào. Mộng Băng Tuyết, Thư Vũ Quân, Lục Chí, Dương Bá bọn hắn càng là bất lực, nội tâm như là đao cắt, hận không thể thay Dương Vũ nhận lấy cái chết, vùng vẫy giấy chết thôi. Bát Tí Ma Viên Thánh cười khẩy nói, chỉ cần hắn ma trưởng một nắm, đều có thể đem trước mắt những này sâu kiến hết thảy diệt sát. Đỉnh cấp ma thánh chi uy, là những sinh linh khác không cách nào tưởng tượng. Tiểu Hắc khuyển mắt hiển hiện tiên quang, nó lẩm bẩm nói, xem ra cần phải liều lên mấy năm này giải phong lực lượng. Tiểu Hắc vừa định muốn xuất thủ, nó giống như cảm ứng được cái gì, lại một lần nữa đem tiên quang thu liễm. Một con giống như tinh thần bàn tay lăng không mà hiện, trực tiếp chụp về phía kia một tôn Bát Tí Ma Viên Thánh. Bát Tí Ma Viên Thánh ngay cả cơ hội phản ứng đều không có, liền biến thành một vũng máu chết mất, ngay cả ma hạch đều không thể bảo lưu lại tới. Cái này kinh thiên một trường, đem toàn bộ sinh linh đều dọa sợ, bao quát những cái kia đỉnh cấp thánh cảnh sinh linh. Ngay cả bản tôn đồ đệ cũng dám động, các người những này ma chủng thật to gan. Một đạo cực kỳ bá khí thanh âm trùng trùng điệp điệp mà vang lên, thanh âm kia còn tại ngoài vạn dặm, nhưng là công kích lại trước một bước đến, có thể thấy được người tới là thực lực cỡ nào. Tử thần ma thánh luống cuống, hắn lớn tiếng nói, không biết tiền bối người nào, ta chính là tử thần tộc. Không chờ hắn nói hết lời, lại một cái tát kéo xuống đến. Tôn này tử thần ma thánh trong nháy mắt chia năm xẻ bảy, chết đến mức không thể chết thêm. Trốn, cửu mục tà yêu, bá thiên ma cùng với khác ma tộc thánh cảnh sinh linh, không có ai dám lưu lại, cấp tốc bỏ chạy. Bọn hắn ý thức được nhất định là nhân tộc thông thiên cảnh giới nhân vật tới. Những dị tộc khác thánh nhân cũng sợ, ngay cả mình hậu bối